Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3086, chương 3363, không chết. Canh 1, đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Phùng Vô Cấu thở dài nói. Không thể lại chậm gì gì làm việc. Chúng ta Thiên Thần Sơn cũng phải sửa lại cách sống rồi. Cần dũng mãnh tinh tiến mới được. Đã nghỉ ngơi quá lâu. Tinh khí thần đều tản mất rồi. Thực thành phế nhân. Mạc Thanh Thông cười nói. Mọi người xem giống như lười nhác. Kỳ thật một mực tại cố gắng tu luyện. Đáng tiếc cái kia Thương Vân kiếm thiếp tiến triển một mực chậm chạp. Nếu có thể hiểu thông. Lại thu thập thiên ma liền dễ như trở bàn tay rồi. Nào có như vậy dễ dàng. Phùng Vô Cấu lắc đầu nói. Theo ta thấy, không có một cái nào có thể hiểu thông cái này Thương Vân kiếm thiếp. Nghe nói đang tại ngộ, bảng chữ mẫu tôn đại ca rất có hy vọng. Mạc Thanh Thông đạo, Phùng Vô Cấu khẽ cười một tiếng. Lắc đầu, Mạc Thanh Thông nói, chẳng lẽ không đối với. Cho đến nay, bốn chữ đều ngộ không thông. Khỏi phải nói 16 chữ. Phùng Vô Cấu lắc đầu nói, hay là không trông cậy được vào. Chúng ta chẳng lẽ tự một chút không có hy vọng. Mạc Thanh Thông cảm khái mà nói. Chẳng lẽ chỉ có thể như vậy trốn tránh thiên ma. Hết cách rồi. Tổng cần phải thời gian tích lũy. Phùng Vô Cấu nói. So về thiên ma. Chúng ta coi như là tuổi trẻ. Mạc Thanh Thông có chút uể oải. Phùng Vô Cấu nói. Thời gian. Chúng ta hiện tại thiếu chỉ là thời gian. Chỉ cần đã luyện thành cự linh quyền cùng Thương Vân kiếm thiếp. Liền có khắc chế thiên ma năng lực. Hiện tại nha. Chấm ngoặc kép. Hắn nói chuyện lắc đầu. Mạc Thanh Thông thở dài gật đầu. Phấn chấn lên tinh thần. Vậy được rồi. Cái kia liền tranh thủ thời gian cứu trở về Ô Đại Ca. Chinh phục nhân loại. Không thành liền tranh thủ thời gian ly khai cái này phương thế giới. Phùng Vô Cấu gật đầu. Hai người phiêu nhiên biến mất. Sở Ly cùng Thẩm Hạnh sau một khắc ra hiện tại bọn hắn trước chi địa. Lúc này ngọn núi chỉ còn lại có một nửa. Chung quanh rậm rạp dãy núi. Tại đây ngược lại như là một cái sơn cốc. Bị tứ phía ngọn núi che khuất. Sở Ly nhìn quanh tả hữu, lắc đầu nói. Xác thực biến mất. Chẳng lẽ hắn thật không có chết. Thẩm Hạnh cau mày nói. Đánh cho hồn phi phách tán. Huyết nhục biến mất. Cái này đều không chết. Thiên ma, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, theo ta đoán chừng, thiên ma cũng không phải huyết nhục chi thân, cho nên mới là không chết, là dùng tinh thần tồn tại hay sao? Thẩm Hạnh giật mình, Sở Ly nói, không biết đoán được đúng hay không? Người cũng biết thiên ma chi tiết, ta đi nghe ngóng thoáng một phát, Thẩm Hạnh nói, người qua mấy ngày lại đến a? Sở Ly gật đầu, bắt lấy nàng tay áo bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn đem Thẩm Hạnh đưa về Hoàng Cực Tông. Lại lóe lên thân đi tới Tịnh Tiết tiểu viện. Vòng tròn lớn huyền không kính xem chiếu. Tịnh Tiết chính tại luyện võ tràng ở bên trong luyện kiếm. Thiên Long Thành là một tòa phồn hoa đại đô thị. Mà Thiên Long Môn Tắc thì ở vào Thiên Long Thành trong chính giữa. Chợt nhìn về phía trên không giống môn phái võ lâm. Càng giống là một nhà vương phủ. Hoặc là hầu phủ. Tráng lệ khí phái dị thường. Trước cửa thủ vệ kình nhổ tháo vát. Khí thế bất phàm. Mà hậu hoa viên ở bên trong thì là một tòa rộng thùng thình luyện võ trường. Khí thế ngất trời. Các đệ tử đa số đều ở đây ở bên trong tu luyện. Ban ngày luyện công. Buổi tối luyện khí. Ban ngày các đệ tử tụ cùng một chỗ luận bàn ma luyện võ công. Buổi tối tắc thì một mình ngồi trong phòng trên giường ngồi xuống luyện nội lực. Đây là bọn hắn quy luật sinh hoạt. Sở Ly vừa xuất hiện, Tịnh Tiết liền cảm giác được, rút kiếm trở lại chính mình tiểu viện. Hai người ngồi vào tiểu viện trong đình nói chuyện. Sở Ly đem trước kiến thức nói, lại nói tính toán của mình. Một người trí đoạn hai người trí trường. Sở Ly biết rõ chính mình một người tư duy dù sao có cực hạn. Cần Tịnh Tiết tuyệt đỉnh trí tuệ cha di bổ khuyết. Tịnh Tiết hé miệng cười nói. Không nghĩ tới sư huynh ngươi làm được như vậy trình độ. Quả nhiên là vận khí nghịch thiên nột. Chuyện này hơi có một chút sai lầm tựu không khả năng hiểu. Rõ, hết lần này tới lần khác một chút sai lầm không có đi đến một bước này. có thể nói là vận khí nghịch thiên. Sở Ly cảm thấy, rất có thể là lúc trước theo Lý Phi Vũ chỗ đó đoạt đến thiên mệnh tỏa khởi hiệu. Nếu không không có vận khí như thế. Sở Ly nói, tình hình bây giờ trở nên nguy cấp. Ta lúc đầu bàn tính đánh không vang rồi. Dựa theo hắn lúc trước ý định, là trước hành động đối phó Liên Hoa Tông cùng Hoàng Cực Tông người tích cực dẫn đầu. Dùng Tôn Tư Hoài danh tiếng. Nhưng bây giờ chưa hẳn cho mình cơ hội như vậy. Chỉ có thể hết sức thử một lần. Tịnh Tuyết nói, bất quá này thiên ma ta ngược lại có chút ấn tượng. Hình như là hư không chi vật. Sở Ly nhíu mày, cái thế giới này có thiên ma. Ta nhìn thấy qua thứ nhất bút ký, là ghi chép lấy một cái truyền thuyết. Tịnh Tuyết nhíu mày trầm ngâm, cố gắng hồi tưởng, nàng có đã gặp qua là không quên được chi năng, cho nên rất nhanh nhớ tới. Chậm rãi nói, thiên ma vô hình vô tướng, sát nhân ở vô hình, hơn nữa là trọng yếu hơn là, có thể triệt để biến thành một người khác, dùng túi da vi khí. Sở Ly thoáng một phát nghe rõ, trầm giọng nói, cướp đoạt hồn phách, do đó thao túng thân nhân, không kém bao nhiêu đâu. Tịnh Tuyết gật gật đầu, nhưng cũng bất đồng. Sở Ly lông mày trau chọn. Tịnh Tuyết nói, thiên ma là dùng thế gian mặt trái suy nghĩ vi chất dinh dưỡng. Dựa theo Phật hiệu mà nói, người đều có Phật tính, cũng có ma tính. Sở Ly lông mày trau chọn. Tịnh Tuyết lắc đầu. Phật hiệu ở bên trong phần lớn là tiếng người người đều có thể thành Phật. Lại sẽ không tiếng người người đều có thể thành ma. Sở Ly cười cười nói. Đây là tự nhiên. Tịnh Tuyết nói. Tiêu trừ ma tính là được triệt để thành Phật. Mà đồng dạng, tiêu trừ Phật tính cũng có thể triệt để thành ma. Sở Ly như có điều suy nghĩ nói. Cái kia như thế nói đến. Thành ma thay đổi. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia muốn xem cái này phương thế giới hư không? Phật cùng ma đều trú vào hư không? Như cái này phương thế giới ở vào Phật tính trong hư không? Tắc thì thành Phật dễ dàng. Không dễ thành ma. Như cái này phương thế giới hư không ở vào ma tính trong. Tắc thì dễ thành ma. Không dễ thành Phật. Nàng nói tiếp. Ta cảm thấy chúng ta chỗ ở thế giới. Là Phật hiệu hư không bao phủ. Cho nên thành thiên ma là không dễ. Sở Ly gật đầu, hắn cũng có như vậy cảm giác, ở cái thế giới này tu cầm Phật hiệu đặc biệt dễ dàng, uy lực cũng đặc biệt cường đại, Liên Hoa Tông kỳ thật cũng là Phật hiệu nhất mạch, chỉ là không có chuyên chú tu cầm Phật hiệu, mà là Phật hiệu diễn hóa mà thành Liên Hoa bí pháp. Tịnh Tuyết nói, thiên ma không riêng cắn nuốt sạch một người hồn phách, còn ký sinh tại trong thân thể, thao túng thân thể, Sở Ly trầm ngâm nói. Thiên ma cũng không phải thôn phệ, mà là dung hợp, hắn vốn là nhân tâm một bộ phận, chỉ là đè ép mất Phật tính, triệt để chiếm cứ thể xác và tinh thần. Tịnh Tuyết cười gật đầu, cùng sư huynh nói chuyện tựu là bớt lo. Nàng tiếp tục nói, như Mạnh Quảng Nguyên tình hình, thiên ma tức là Mạnh Quảng Nguyên, Mạnh Quảng Nguyên tức là thiên ma, mà không phải chuyển biến thành một người khác, nhưng Mạnh Quảng Nguyên sau khi chết. Thiên ma không chết, hắn có thể đi vào một người khác thân thể. Thôn phệ hắn ma tính mà làm cho người kia hóa thành thiên ma. Cố thiên ma là bất tử chi thân. Sở Ly nói, thế gian nào có không chết chi vật? Tịnh Tuyết gật đầu nói, chắc hẳn cũng là có khắc chế chi vật a, chỉ là không thể tìm được. Thiên thần cũng có thể đang tìm kiếm. Người nột, chấm ngoặc kép, Sở Ly thở dài. Tại thiên thần cùng thiên ma trước mặt, nhân loại nhỏ bé không đáng nói đến. Thuận tiện xem sư huynh ngươi đúng á. Tịnh Tuyết cười nói, huống hồ thế gian nào có trọn đời tồn tại, người có lẽ cũng đồng dạng. Sở Ly nói, ta đây liền đi, làm hết sức mà thôi. Hắn khoát khoát tay lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một tòa băng xuyên bên trên. Đứng ở óng ánh sáng long lanh trước cung điện. Chung quanh mênh mông vân vụ lượn lờ, hắn khoanh chân ngồi xuống, không để ý rét lạnh băng cứng, bắt đầu tụng cầm Đại Quang Minh Kinh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.